Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 106, Thiếu Niên Cầm. Chủ thành Thất Huyết Đồng bên trong khu vực gần biển, gió mùa đông mang theo cảm giác âm nhu quét qua mỗi nơi hẻo lánh trên con đường. Khác với sự giá lạnh của khu vực Hồng Nguyên, cảm giác âm nhu ẩm ướt khiến người ta ngay từ đầu khó có thể phát hiện ra, cho đến khi nó thấm tận bên trong xương cốt mới dần dần từ bên trong hướng ra ngoài tỏa ra sự băng hàn, sau đó mới có thể cảm thụ được cái lạnh của nơi này. Mà lúc đó người ta muốn chống đỡ thì cũng không còn kịp nữa rồi. Giống như đệ tử ở dưới núi Thất Huyết Đồng vậy, dưới mặt nạ mỉm cười luôn ẩn giấu sự hung tàn, cũng như trong bông có kim, cái này cũng là sự đặc biệt của đệ thất phong. Dường như mỗi một đệ tử của đệ thất phong đều có một chút thiên phú ở phương diện này. Bọn họ rất giỏi về che giấu, bọn họ có thể không cần những cái tôn nghiêm như hoa gì đó, bọn họ sẽ luôn lấy lợi ích tối thượng. Điểm này thì Hứa Thanh cảm thụ rất sâu sắc. Dù là bây giờ hắn đã dung nhập vào bên trong hoàn cảnh của chủ thành Thất Huyết Đồng, và lại theo tu vi của hắn đề cao, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bản thân có thể đứng vững bước chân ở trong Thất Huyết Đồng, nguy hiểm gặp phải cũng giảm bớt, cũng đã lấy được thanh danh. Nhưng sự cẩn thận và cảnh giác của hắn vẫn luôn chưa từng giảm bớt một chút nào, bởi vì Hứa Thành rất rõ ràng, trong hàng đệ tử luyện khí của đệ thất phòng, tu sĩ cấp thấp thương tàn lẫn nhau thì thường thường sẽ có dấu vết để lại mà lần theo. Nhưng mà tu sĩ đẳng cấp cao ở nơi đây, nhất là người đã đến luyện khí tầng 9, tầng 10, phần lớn tâm cơ đều rất thâm trầm. Bọn họ giỏi ngụy trang, càng giỏi ẩn nhẫn, như những con độc xà ẩn núp bên trong bóng tối. Một khi bị bọn họ để mắt tới, nhiều khi chết còn không biết được đính nhân trên chính là ai. Trên thực tế, không chỉ những người này như thế, những tu sĩ trúc cơ cũng tương tự như vậy. Bọn họ cũng một đường dãy ruộng bỏ lên từ bên trong chủ thành, một đường đột phá lên tới trúc cơ. Ở phương diện này thì bọn họ càng thêm am hiểu, giống như Tam Điện Hạ. Lúc này Hứa Thành đang đi lại ở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, biểu cảm của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn chưa biến trở về bộ dáng ban đầu. Hắn đã hành tẩu bên trong chủ thành hơn nửa ngày rồi, phần lớn nơi hắn đi đều là chỗ có khá đông người. Hắn không ngừng lưu ý bốn phía, cũng không ngừng lắng nghe toàn bộ những gì mà bọn họ nói. Hắn đang tìm kiếm một chút dấu vết có khả năng để lại, nghiệm chứng xem việc giữa Tam Điện Hạ và Nhân Ngư tộc có phải thật sự gió êm sóng lặng hay không. Mà hắn cực kỳ kiên trì đối với việc quan sát này, đi từ ban ngày tới tận đêm tối. Lúc mà đêm buông xuống, Hứa Thành cũng không biến trở về hình dáng ban đầu của mình. Thậm chí lần này, hắn trở về cũng không dùng lệnh bài thân phận, mà là dùng ngọc giản không ký danh để đi vào. Ngọc giản không ký danh của Thất Huyết Đồng là một mắt xích trong sợi xích sản nghiệp. Người có nhu cầu đối với cái này cũng không ít, đã trở thành lựa chọn đầu tiên cho những tên tội phạm truy nã và những người không tiện lộ ra thân phận. Chỉ là giá cả của nó cực kỳ đắt đỏ, nhưng chỗ tốt tương ứng cũng rất lớn. Thứ hấp dẫn người ta nhất trong đó chính là sự kín đáo. Thất Huyết Đồng thì mắt nhắm mắt mở với cái này. Mặc dù thi thoảng sẽ điều tra, nhưng đa số đều không quan tâm tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người không đụng chạm gì tới quy tắc và điểm mấu chốt của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành giết tội phạm truy nã quá nhiều, ngọc giản như vậy trên người hắn cũng có một số, cho nên vào ban đêm hắn tìm một khách điếm còn mở rồi đi vào. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành nhiều lần dò xét, dùng các phương thức khác nhau để tìm hiểu, thậm chí còn hao phí một chút ít linh tệ để mua một chút tình báo về Thất Huyết Đồng, nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết nào. Hình như sau sự việc Nhân Ngư tộc thì không hề có chuyện gì xảy ra nữa, mà chỗ Tam Điện Hạ cũng thật sự không truy cứu gì cả. Đồng thời trong khoảng thời gian này, chuyện mà đệ tử Thất Huyết Đồng nghị luận nhiều nhất là trận thi đấu của đệ thất phòng. Chuyện này là chuyện mà Hứa Thành nghe nhiều thế nhất trong 3 ngày qua. Trong tình báo mua được cũng phần lớn là thông tin về lần thi đấu này. Dường như lực chú ý của tất cả đệ tử bên trong Thất Huyết Đồng bây giờ đều đặt ở trên sự kiện này. Điều này cũng làm Hứa Thanh suy tư. Sau đó trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thâm thúy. Trận thi đấu 35 một lần của đệ thất phòng ở Thất Huyết Đồng cũng rất đặc biệt. Chiến trường thường thường được chọn là một khu vực bên ngoài. Quá trình diễn ra lại cực kỳ huyết tinh và tàn khốc. 30 năm trước, nơi được chọn chính là Nhân Ngư Đảo. Sau khi tiến hành một trận thi đấu chấn áp ở đó, Nhân Ngư tộc đã trở thành minh hữu của nhân tộc. Còn mục tiêu lần này thì cũng đã được định xong, là chỗ của một dị tộc nhỏ ở trên quần đảo Bạch San. Dị tộc này tên là Linh Bắc tộc. Phần lớn tộc nhân đều rất hung tàn khát máu, và lại toàn tộc đều là hải tặc. Phía sau dựa vào rất nhiều dị tộc lớn khác cung cấp tài nguyên để đổi lấy sự che chở của bọn họ, đồng thời cũng hoạt động rất mạnh ở trên cấm hải. Bọn chúng cũng có uy hiếp rất lớn đối với những thương thuyền hay đi lại trên cấm hải, nhất là thương thuyền của Thất Huyết Đồng, gần đây đã bị bọn chúng cướp đi một số. Chuyện này dẫn tới Thất Huyết Đồng rất tức giận, cho nên mặc dù đối phương đã đưa hàng trả lại rất nhanh, nhưng vừa hay gặp phải lần thi đấu 30 năm một lần của đệ thất phong, vì vậy vị trí thi đấu lần này được an bài ở trên đảo Linh Bắc này. Việc này đưa tới sự chú ý cực lớn của mọi người ở bên trong Thất Huyết Đồng, nhất là đệ tử đệ thất phong, ai cũng đều xoa tay soàn soạt. Toàn bộ người có đủ tư cách tham dự đều đang ra sức chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, giá tài nguyên tu hành ở bên trong bến cảng cũng trực tiếp tăng lên 2 thành. Và lại tư cách và quy tắc tham dự cũng đã được tông môn tuyên bố. Đệ thất phòng có tổng cộng 13 ty, từng ty sẽ tuyển ra chừng 400 người, hình thành một đội ngũ tu sĩ hơn 5.000 người, với tư cách là người tham gia thi đấu lần này. Đối với 13 ty mà nói, chọn ra 400 người cũng khó khăn không nhỏ, không phải bởi vấn đề nhân số. Trên thực tế thì số lượng đệ tử của từng ty đều rất nhiều, ty lớn thì toàn bộ mấy ngàn người, ty nhỏ thì nhiều nhất cũng gần 1.000. Khó khăn gia tăng là bởi vì có quá nhiều người muốn tham dự, căn bản là bởi vì ban thưởng của trận thi đấu này rất phong phú dị thường. Quy tắc là mỗi khi giết một tu sĩ Linh Bắc đều sẽ thu được 1.000.000 điểm cống hiến, mà đây chỉ là căn bản. Giết địch nhân có tu vi càng cao thì ban thưởng lại nhiều hơn. Lệnh bài thân phận sẽ tự động ghi chép những lần giết chóc này. Đợi sau khi thi đấu kết thúc thì sẽ thống nhất ban thưởng. Một khoản tài phú lớn như vậy đủ để làm rất nhiều đệ tử đang dãy giụa về vấn đề tài nguyên tu hành phải đỏ mắt. Mà thứ khiến cho người khác điên cuồng là ban thưởng cho người xếp đầu trong lần thi đấu này. Thân phận đệ tử hạch tâm. Đối với vô số đệ tử ở dưới núi của đệ thất phong mà nói, từng vị đệ tử hạch tâm ăn mặc đạo bào màu tím nhạt đều giống như là thần tử cao cao tại thượng, thân phận cao quý đến cực cạn. Theo như lời của đội trưởng nói lúc trước, đệ tử dưới núi chết 100 thì tông môn cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà đệ tử hạch tâm chết 1 người thì lại là chuyện lớn. Cho nên đệ tử của các tí đều trở nên điên cuồng, cũng có thể hiểu được, nhưng Hứa Thành không có khát vọng gì đối với thân phận đệ tử hạch tâm. Nếu như là lúc vừa mới đến Thất Huyết Đồng, thân phận đệ tử hạch tâm còn hấp dẫn đối với hắn, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đến luyện khí đại viên mãn. Đối với Hứa Thành lúc này mà nói, mau chóng đột phá trở thành trúc cơ mới là lựa chọn đầu tiên của hắn. Mặt khác, Hứa Thành cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Địa điểm lựa chọn thi đấu ở Linh Bắc tộc giống như là đang mê hoặc người bên ngoài vậy. Liên tưởng tới phán đoán của mình lúc trước, trong lòng Hứa Thành cảm thấy chiến trường chân chính có lẽ chính là Nhân Ngư tộc. Mang theo ý nghĩ như vậy, trong khi đệ tử khác đang toàn lực tranh thủ tư cách và chuẩn bị để tham gia, thì Hứa Thành lại cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Sau khi xác định trong tông môn hoàn toàn không có chuyện tiếp theo xảy ra với Nhân Ngư tộc, Tam Điện Hạ cũng như thế, Hứa Thành dứt khoát trở về thân phận của mình. Sau khi lại cảnh giác thêm vài ngày, thì trong lòng của hắn cũng đã ổn định lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì vào lúc này không muốn rời khỏi Thất Huyết Đồng. Bởi vì hắn đã cách trúc cơ không còn xa, hắn rất muốn đạt được quyền lợi mỗi tháng sẽ có được 5.000 linh thạch lợi tức sau khi trở thành trúc cơ. Bây giờ nếu như tất cả đều như bình thường, Hứa Thành cũng chỉ cần mang theo cảnh giác trong sinh hoạt thường ngày. Vào mấy ngày sau, hắn nhận được thông báo của đội trưởng. Ban thưởng lần thứ hai của lần hành động tiêu diệt Dạ Kiêu lần trước đã được đưa ra rồi. Hắn được bổ nhiệm làm đội phó của Huyền Bộ đội 6 bộ hung tí. Tiền lương cũng theo cái này mà tăng lên, từ mỗi một tháng được 3.000 điểm công hiến, biến thành mỗi một tháng được 6.000 điểm. Hứa Thành, chuyện này ngươi phải hết sức cảm tạ ta đấy, nếu không phải ta toàn lực tranh thủ cho ngươi, thì làm sao ngươi có thể có ngày được cất nhắc như hôm nay. Bên trong bộ hung thi, đội trưởng ngồi ở một bên vừa ăn táo vừa cười nhìn Hứa Thành. Ánh mắt của gã quan sát từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đã nhận ra chấn động tu vi của Hứa Thành, nhưng nụ cười vẫn không đổi, rất say mê ăn quả táo trong tay. Đa tạ đội trưởng. Hứa Thành nghe vậy nở nụ cười. Từ lúc đi đến thất huyết đồng cho đến bây giờ, hắn cũng miễn cưỡng học xong cách khống chế một chút biểu cảm, chỉ là vẫn có chút thi thoảng mất tự nhiên. Cho nên người không được quên rằng người đang thiếu nợ ta 1000 linh thạch. Đội trưởng vui vẻ nói. Nụ cười của Hứa Thành lập tức cứng lại. Là 100 linh thạch ta cũng đã trả cho ngươi rồi. Hả? Trả rồi sao? Chỉ nhớ của ta cũng kém quá. Ta nhớ lại rồi, người đã trả ta 100 linh thạch. Được rồi, người còn thiếu nợ ta 900 được chưa? Đội trưởng vỗ vỗ trán một cái thở dài. Mặt thấy sắc mặt Hứa Thành hình như mất tự nhiên, thậm chí tay phải cũng theo bản năng đặt ở trên túi da bên người, gã lập tức trừng mắt nhìn. Hứa Thành, lần thi đấu này người có đi hay không? Hứa Thành không nói gì. Hứa Thành, ta bí mật nói cho người biết, lấy hiểu biết của ta đối với tập tính của tông môn, lần thi đấu này khả năng lớn là không phải ở Linh Bắc tộc đâu. Vẻ mặt của đội trưởng có chút phấn khởi, ngồi xổm ở một bên ghế lấy ra hai quả quýt. Sau khi ném cho Hứa Thành một quả, vừa bóc vừa mở miệng. Hứa Thành nhận quả quýt, nhìn về phía đội trưởng. Ta đoán chừng ấy hẳn là một hòn đảo ngoại tộc lớn hơn rất nhiều, và lại cái ngoại tộc này nhất định là rất béo, cho nên tông môn mới phải thả ra sương mù để mê hoặc bên ngoài. Dạo gần đây ta quan sát những người nổi danh âm hiểm ở bên trong những tỷ khác, phát hiện bọn họ đều đang lén lút báo danh rồi. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Trên thực tế gần đây, những tên âm hiểm này đã tích lũy đầy đủ linh thạch để mua trúc cơ đan, tùy thời có thể đột phá lên trúc cơ, nhưng lại áp chế tu vi mà không đột phá, hiển nhiên đều là đang đợi cơ hội lần này. Bọn họ đều có mũi thính như chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Người nghĩ đám bọn họ bỏ qua mấy tháng lợi tức sau khi đột phá trúc cơ để làm như thế, vậy thì tự nhiên có toàn tính lớn hơn. Cho nên trận thi đấu lần này hẳn là một cơ hội tuyệt hảo để tranh đoạt tài nguyên tu hành. Nên biết rằng lần thi đấu vào 30 năm trước đã khiến rất nhiều người phát tài lớn. Đại tài đó. Nghe nói mụ đường nhị điện hạ kia chính là cuột khởi như vậy đấy. Theo một ít trưởng lão nói thì tài phú nàng vơ vét khiến cho vài trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Riêng trúc cơ đan hình như là đã đoạt được 8 viên. Mặt khác, bên trong tông môn cũng có rất nhiều người tu vi đã đến bình cảnh nhưng không đủ linh thạch. Dạo gần đây tựa hồ ai cũng đều đã đỏ mắt hết cả lên rồi. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào lần thi đấu này để tích lũy linh thạch. Một cơ hội phát tài lớn như vậy, ngươi không đi sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thành, trên mặt hiện ra sự vui vẻ. Hứa Thành nghe vậy thì vẫn không nói gì như trước. Đối với địa điểm thi đấu thì phán đoán của hắn cũng nhất trí đối với đội trưởng, và lại trong lòng của hắn cũng đã đại khái đoán được chiến trường cuối cùng là ở nơi nào. Cho nên lần này ngươi nhất định phải đi phát tài đó, làm một chuyến là đủ để trúc cơ rồi. Còn có trong đội có một người mới tới, ta đã gọi người tới cho ngươi nhìn một chút. Đội trưởng nói xong, xuất ra lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu, ngoài gian phòng mà đội trưởng và Hứa Thành đang ngồi truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh cửa phòng bị mở ra, ở cửa một thân ảnh thiếu niên đang đứng ở bên ngoài. Tóc của thiếu niên này có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bạch. Mặc dù mặc đạo bào màu xám nhưng cũng có chút căng phồng. Dưới đạo bào còn bất ngờ có một bộ áo da bằng da chó màu đen. Điểm làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của thiếu niên này. Ánh mắt của y mang theo vẻ lăng lệ ác liệt và hung tàn, dường như đứng ở nơi đó không phải là một con người mà là một con sói còn hùng mãnh. Sát khí trên thiếu niên này rất nặng, dường như tùy thời có thể bộc phát thôn phệ địch nhân. Theo cửa phòng mở ra, thiếu niên này lập tức nhìn vào đội trưởng và Hứa Thành trong phòng, nhếch miệng cười một cái. Trong miệng không hề có lưỡi. Thiếu niên này là một người câm. Chỉ là theo ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, nụ cười của thiếu niên câm này đột nhiên đình trệ, ánh mắt trợn to, nhìn bóng của Hứa Thanh trên ghế rồi vẻ mặt đại biến, tựa như nhìn thấy một tồn tại để cho nó phải sợ hãi tích cực hạn. Thân thể chật run rẩy, hô hấp vô cùng gấp gáp, giống như phàm nhân gặp phải thần linh vậy. không cách nào khống chế sự run rẩy kịch liệt. Cảnh tượng này khiến cho gian phòng lập tức một mảnh tĩnh mịch. Chương 106. Hứa Thành sư đệ, người có đây không? Trong ngoài phòng, thiếu niên Cầm còn đứng ở trong phòng đang run rẩy. Đội trưởng ở trong phòng thì vẻ mặt hiếu kỳ, ánh mắt Hứa Thành nhau lại không nói gì. Nhưng hắn chú ý thứ khiến cho đối phương hoảng sợ chính là cái bóng ở dưới thân mình. Bấy giờ trong cái nhìn chăm chú của Hứa Thành, thân thể của thiếu niên Cầm càng ngày càng run rẩy, hai tay nắm thật chặt, mồ hôi ở trên người đổ ra như mưa, lập tức ướt sũng cả toàn thân. Bất luận người nào ở trong đây đều có thể nghe thấy hai chân của thiếu niên này truyền ra tiếng kèn két. Đó là tiếng xương cốt và cơ bắp đang đối kháng lại, hình như bản năng và tâm thần của thiếu niên này đang kịch liệt đấu tranh với nhau. Mà cứ tiếp tục như vậy thì mỗi một nhịp thở trôi qua cũng đều là một loại hành hạ không cách nào tưởng tượng được đối với thiếu niên Cầm. Đôi mắt Hứa Thành ngưng tụ lại, ánh mắt hơi thu lại, đứng dậy ôm quyền về phía đội trưởng, sau đó quay người đi đến phía cửa ra vào. Hắn tới gần, sự sợ hãi trong mắt của thiếu niên Cầm càng lớn hơn, nhưng hình như thiếu niên này cũng không dám lui ra phía sau. Trạng thái cũng giống như Hứa Thành khi thấy được vật quỷ dị ở bên trong rừng rậm cấm khu hồi trước vậy. Cho đến khi Hứa Thành đi qua bên cạnh, tâm thần của thiếu niên Cầm hoảng sợ tới vô hạn, trong đầu lập tức nổ vang, khóe miệng của thiếu niên Cầm tràn ra bọt mép, thân thể run rẩy kịch liệt. Hứa Thành nhíu mày, hắn không hề tản ra bất luận uy áp nào, cũng không cố ý lộ ra sát khí. Vì vậy hắn liếc nhìn thiếu niên Cầm thầm ý sâu sắc, sau đó ra khỏi phòng rồi rời khỏi nơi đây. Mà theo hắn rời khỏi, cảm giác sợ hãi của thiếu niên Cầm cũng tiêu tán như thủy triều rút xuống vậy, rất nhanh không hề run rẩy nữa, vẻ mặt cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là nỗi khiếp sợ thì vẫn còn sót lại ở bên trong con mắt chưa tàn, cũng khiến cho người này không dám quay đầu nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Thành chút nào. Đội trưởng nhìn qua cảnh tượng này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, dứt khoát cắn một miếng táo, trực tiếp đi tới bên người thiếu niên Cầm, đi vòng quanh người này một vòng, sau đó đặt quả táo vào trong tay, kinh ngạc mở miệng. Người biết hắn? Thiếu niên Cầm lắc đầu. Không biết, vì sao ngươi lại sợ hắn? Vẻ mặt của đội trưởng càng trở nên hiếu kỳ rồi, bởi vì thiếu niên Cầm ở trước mắt này đã tới bộ hung tí được nửa tháng. Trong nửa tháng này, đối phương thật giống như là Hứa Thành lúc trước vậy, giết chết rất nhiều tội phạm truy nã. Và lại bản thân người này cũng giống như một con chó săn vậy, có phần hung tàn, ánh mắt nhìn ai cũng mang theo một tia địch ý và đề phòng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đội trưởng trông thấy thiếu niên Cầm hoảng sợ như thế. Đối với lời nói của đội trưởng, thiếu niên Cầm đã nghe được, nhưng lại chăm chú nhìn vào cánh cửa mà không phản ứng lại chút nào. Thiếu niên Cầm càng không phản ứng để diễn tả câu trả lời, thì trong lòng của đội trưởng lại càng muốn biết đáp án. Hình như ngay cả quả táo trong tay cũng đã quên ăn. Sau khi nhìn thiếu niên Cầm vài lần, ánh sáng trong mắt của gã bỗng nhiên lóe lên, ngay lập tức bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người từ trong cơ thể, không hề khuếch tán ra ngoài mà là chỉ tập trung vào thiếu niên Cầm. Luồng sát khí này mạnh tới mức nhìn rợn cả người, trực tiếp khiến cho toàn thân của thiếu niên Cầm căng thẳng tới cực hạn, sắc mặt trắng bệch hơn và thân thể run rẩy. Nhưng mà trong mắt của người này vẫn không có vẻ sợ hãi như vừa rồi, chỉ có ý chí bất khuất càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh đội trưởng thu hồi sát cơ, thở dài. Người hãy nói cho ta biết vì sao ngươi lại sợ hắn như vậy, ta sẽ đi tìm ty trưởng để bạt ngươi như thế nào. Thiếu niên Cầm vẫn không nói một lời. Ta quên mất là ngươi không thể nói, vậy ngươi viết đi, viết cho ta biết. Thiếu niên Cầm vẫn im lặng, trong mắt mang theo kiên định rồi lắc đầu, hình như cho dù chết thì nó cũng không dám nói ra. Đội trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể phất tay để cho thiếu niên Cầm rời đi, còn mình thì ngồi xổm ở trên ghế ăn táo không ngừng suy tư. Cùng lúc đó thì Hứa Thành đã đi ra khỏi bộ hung ti, quay lại nhìn thoáng qua ở phía huyền bộ, lại cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Lúc trước hắn cảm thụ thứ mà thiếu niên Cầm kia sợ hãi chính là cái bóng của mình. Kẻ này có thể cảm nhận được cái bóng của ta, Hứa Thành lầm bầm, ánh mắt lạnh như băng. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nghĩ đến việc đội trưởng nói mình còn thiếu nợ gã linh thạch, vì vậy lấy thẻ che ra, lại xóa đi dấu hỏi ở đằng sau tên của đội trưởng. Bấy giờ có thể thấy tên của lão tổ Kim Cương Tông trên thẻ che cũng đã bị xóa mất, tên của thiếu niên Nhân Ngư cũng bị xóa không còn, lão đầu chủ khách sạn thì còn giữ lại. nhìn dấu hỏi chấm được khắc xuống rồi lại xóa đi trên thẻ tre. Hứa Thành im lặng, sau đó khắc thêm tên của Tam Điện Hạ vào, đằng sau cũng có dấu hỏi. Một lát sau hắn thu hồi thẻ tre, đi đến tiệm thuốc trong cảng khu. Không phải là tiệm thuốc trước kia hắn thường đi, mà là một cửa hàng thuốc lớn hơn. Hắn nhìn thấy giới thiệu ở bên trong có chút cơ đàn, giá cả vô cùng khoa trương. Dù là Hứa Thanh giàu có như bây giờ cũng vẫn phải hít vào một hơi thật sâu. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh lặng lẽ đi về nơi cập bến. Mặc dù tu vi và chế lực của hắn đều đã đạt tới một trình độ kinh người, nhưng sự chú ý và cẩn thận của Hứa Thanh vẫn chưa từng giảm bớt chút nào. Trước khi lấy ra pháp thuyền, hắn vẫn trước sau như một kiểm tra lại hoàn cảnh bốn phía một chút. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới thả pháp thuyền ra và nhanh chóng bước vào. Theo tầng phòng hộ mở ra, Hứa Thành đi vào trong thảo dược phòng bên trong khoang thuyền. Trước tiên khoanh chân ngồi xuống, trên ngực lộ ra ánh sáng tím lóng lánh. Lực lượng chấn áp của tinh thể màu tím được hắn dẫn xuất ra, ầm ầm chấn áp về phía cái bóng, hình như bình thường ở bên dưới. Liên tiếp chấn áp 3 lượt thì Hứa Thành mới ngừng lại. Đây cũng là hành vi bình thường của hắn. Hứa Thành không biết cái bóng này là cái dạng gì, nhưng cũng không quan trọng. Hắn chỉ cần thường xuyên đề phòng và chấn áp là được. Làm xong những thứ này, Hứa Thành bắt đầu luyện độc. Lần thi đấu của đệ thất phòng. Vừa luyện độc, Hứa Thành vừa suy tư về cuộc thi đấu lần này. Lúc này tu vi của hắn đã đến luyện khí đại viên mãn. Mặc dù cảm giác hóa hải kinh còn có thể tiếp tục mở rộng, nhưng Hứa Thành hiểu rõ mình phải nhanh chóng chuẩn bị những vật cần thiết để trúc cơ. Đối với trúc cơ thì hắn cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là cần phải có trúc cơ đan để gia tăng xác suất đột phá thành công, và lại một viên cũng không chắc đã đảm bảo sẽ đột phá. Về phần nguyên lý của trúc cơ, trong tông môn cũng có lưu trữ một số tri thức ở phương diện này, nhưng cần phải tiêu phí cực nhiều điểm công hiến mới có thể đọc được tin tức. Nếu không muốn tiêu hao thì cũng có thể mua lại từ trong tay người khác. Sau khi Hứa Thành suy tư chuẩn bị tìm thời điểm để đánh thức lão tổ Kim Cương Tông, để tìm hiểu rõ một chút về quá trình trúc cơ. Trúc cơ đàn quá mắc nên ta không mua nổi, như vậy thì cũng chỉ có thể tham gia thi đấu để tranh đoạt. Ánh sáng trong mắt Hứa Thành thu liễm lại. Sau khi đã có quyết định trong lòng, theo sắc trời bên ngoài đã dần tới hoàng hôn, hắn đã làm xong một giai đoạn luyện độc, bắt đầu khoanh chân tu hành. Cùng lúc đó, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu rọi vào bên trong bến cảng, tựa như khiến cho toàn bộ cửa hàng ở bến cảng như được phủ thêm một tầng bầu cam mỏng. Thoạt nhìn tất cả kiến trúc tựa hồ đều bị ánh hoàng hôn phủ lên, ngay cả những tầng mây trên bầu trời cũng biến thành một mảnh đỏ rực. Ở bên trong nắng chiều, có một nữ tử tú mỹ mặc đạo bào màu tím nhạt, lưng đeo một thanh cổ kiếm bằng đồng, trên đầu cột tóc đuôi ngựa, đang đi về phía cảng. Dáng người của nàng cao gầy, tướng mạo mỹ lệ tuyệt trần, nhất là bím tóc đuôi ngựa cùng với cổ kiếm phía sau, khiến cho trên người của nàng nhiều hơn một chút tư thế hiên ngang và oai hùng. Phối hợp với thân phận đệ tử hạch tâm, khiến cho nàng thoạt nhìn có một loại mị lực đặc biệt. Trên đường đi, toàn bộ đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể không cúi đầu bái kiến. Cũng có không ít đệ tử hiện ra cảm giác khác thường trong lòng, mà tâm tình của nàng hình như rất sung sướng, gật đầu với tất cả những đệ tử bái kiến mình ở trên đường. Cho đến khi đi vào bến cảng 79, cước bộ của nàng mới dừng lại một chút, khuôn mặt hơi đỏ ửng, đồng thời tim cũng giống như có chút đập nhanh hơn. Nàng đứng ở nơi đó hít sâu vài hơi, lúc này mới một lần nữa cất bước đi thẳng đến nơi cập bến của Hứa Thành. Rất nhanh đã đến trước nơi cập bến, nàng nhìn thấy chiếc pháp thuyền có chút quen thuộc kia, biểu cảm hiện ra sự vui vẻ dạt dào và nhớ nhung, cao giọng mở miệng. Hứa Thành sư đệ, người có đây không? Ngày bình thường mặc dù cảng 79 cũng không phải rất náo nhiệt, nhưng người tới lui cũng không ít, cho nên một thân đạo bào màu tím nhạt xuất hiện ở chỗ này rất dễ làm cho người khác chú ý. Vì vậy gần như một cái chớp mắt, khi nữ tử này đi vào bến cảng 79 đã đưa tới không ít người chú ý. Mà giờ khắc này, khi thấy nàng rõ ràng mở miệng gọi về phía pháp thuyền của Hứa Thành, ánh mắt của từng người đệ tử nơi đây đều trợn to. Bên trong hào quang của ánh hoàng hôn, tóc của nữ tử này phấp phới theo gió đứng ở bên cạnh bến cảng, đạo bào thướt tha bị gió thổi nhẹ về phía sau, khiến cho những đường cong uyển chuyển động lòng người trên người nàng lập tức lộ ra. Ánh nắng hoàng hôn rơi vào trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, không biết là do bản thân nàng xấu hổ hay là bị ánh nắng chiều nhuộm màu, thoạt nhìn mặt nàng vô cùng hồng nhuận. Ngay cả hai con người vào thời khắc này hình như ẩn chứa chút linh động và thần thái. Là đệ tử Hạch Tâm, Đình Tuyết sư tỷ, tại sao nàng lại tới chỗ của chúng ta vậy? Tìm Hứa Thành sư huynh à? Ấy, nếu tới tìm ta thì tốt rồi. Trong khi mọi người ở bốn phía hoặc ít hoặc nhiều có vẻ chua xót trong lòng, Hứa Thành đang khoanh chân ngồi ở bên trong pháp thuyền, cũng đã nghe ra thanh âm của nữ tử đến bên ngoài. Hắn khẽ cau mày rồi đứng dậy đi ra, nhìn nữ tử đứng ở gần bên cạnh bờ. Đình sư tỷ. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, trong lòng có chút không thích khi bị người khác quấy rầy lúc mình đang tu hành. Hứa Thành sư đệ, đoạn thời gian trước ta đã trở về, cũng đã tới nơi này để tìm ngươi, nhưng khi đó ngươi không có ở đây. Ta biết rõ ta quấy rầy có chút đường đột, nhưng trong khoảng thời gian này ta có rất nhiều chỗ khó hiểu về dược thảo, muốn nhờ sư đệ giải thích nghi hoặc. Đình Tuyết nhìn qua Hứa Thành, lập tức vội vàng mở miệng. Trong lúc nói chuyện thì tay phải của nàng lập tức giơ lên, một tờ linh phiếu xuất hiện trên tay. Làm phiền Hứa sư đệ. Hứa Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn đến linh phiếu thì suy tư một chút. Mặc dù bây giờ hắn khá sùng túc, nhưng những vật cần thiết để trúc cơ gồm rất nhiều thứ, giá cả cũng đều rất kinh người, huống hồ 100 linh thạch cũng không phải là ít. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, sau đó lùi ra phía sau vài bước, mở ra tầng phòng hộ. Nếu ở ngoài pháp thuyền thì Hứa Thành còn lo lắng, nhưng nếu ở bên trong pháp thuyền của hắn có thần tính tăng cường, có chất độc tràn ngập, đối với hắn mà nói thì ở trong này là an toàn nhất. Mặt thấy Hứa Thành mở ra lớp phòng hộ của pháp thuyền, Đình Tuyết rất là vui vẻ, dáng người uyển chuyển duyên dáng cất bước nhảy lên pháp thuyền rồi đi tới đứng trước mặt Hứa Thành. Hứa sư đệ, thời gian vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ta nghe nói ngươi đã trở lại từ sớm rồi mà. Đình Tuyết nhìn qua Hứa Thành cười mở miệng. Đình sư tỷ, ngươi có nghi vấn gì về thảo dược mời hỏi. Hứa Thành không trả lời vấn đề này. Hắn không ghét Đình Tuyết, vì dù sao đối phương ở trên biển rất là chăm chỉ hiếu học, nhưng hắn vẫn theo bản năng duy trì khoảng cách nhất định cùng với Đình Tuyết, trầm giọng mở miệng. Mà thấy Hứa Thành vẫn có chút đề phòng với mình, Đình sư tỷ cũng không thèm để ý, tranh thủ hỏi vấn đề trên phương diện thảo dược mà chính mình đã tự chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi Hứa Thành nghe xong, suy tư rất là nghiêm túc rồi trả lời. 100 linh thạch, hắn cảm thấy đáng giá để mình rằng bài càng thêm kỹ càng hơn một chút. Bây giờ bỗng nhiên có gió biển thổi qua đây, giống như son phấn. Ánh nắng chiều cùng với làn gió tràn ngập ở bên pháp thuyền, khiến cho một nam một nữ trong đó tựa như đắm chìm vào trong ánh hào quang, có một loại hàm xúc ý vị. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng của những đệ tử khác ở bốn phía, còn có những đệ tử tuần tra ở bờ bên cạnh, nhìn thấy mà càng thêm chua xót. Cùng lúc đó, trên con đường ở chủ thành, có một thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, cũng không để ý tới hình tượng của đệ tử Hạch Tâm của bản thân. Với sắc mặt trầm xuống và lo lắng, đang nhanh chóng chạy như điên về phía bến cảng 79. Sư tỷ, tại sao người có thể hồ đồ như thế được? Không phải mấy ngày hôm trước chúng ta còn rất tốt sao? Người, tại sao người lại đi tìm hắn? Người này chính là Triệu Trung Hằng. Lúc này trong lòng của gã lo lắng tới tột cùng, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt của sư tỷ nhìn Hứa Thành trong lúc còn ở trên biển, còn có hành động không cần tiền của Hứa Thành vào thời khắc chia tay. Những điều này khiến cho nội tâm của gã bỗng cảm thấy có chút hồi hộp. Cái tiết tấu này rõ ràng cho thấy đối phương đã muốn xuống tay thu hoạch hoa cỏ, khiến cho gã hoảng loạn vô cùng. Không được, ta phải nhanh chóng đi qua đó. Chương 108 Cúc Thạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, nếu so sánh thì giọng mây đỏ ngày hôm nay càng ngày càng trở nên tươi đẹp so với ngày xưa. Thậm chí khi ngắm nhìn hồi lâu còn sinh ra một loại cảm giác quỷ dị không nói ra được. giống như có người đang lấy máu tươi để vẽ, bôi lên bên trên bầu trời vậy. Mơ hồ trong đó hình như còn có từng sợi kim tuyến lượn lờ. Cảnh tượng này thậm chí hấp dẫn sự chú ý của bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng. Không ít tu sĩ ở trên núi cũng đều đi ra khỏi động phủ, nhìn chân trời xa xa, trong mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cũng có không ít đệ tử bên trong bến cảng lưu ý đến tất cả những thứ này. Mà Hứa Thành đang ở bên trong pháp thuyền trên bến cảng 79 cũng đồng dạng chú ý thấy dạng mây đỏ dị thường ở phía chân trời. Sau nhiều lần xem xét, hắn bắt đầu tăng tốc giảng giải vấn đề cho Đinh Sư Tỷ, thu linh phiếu 100 linh thạch vào trong túi áo, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hình như ta đã thấy qua miêu tả cảnh tượng này ở chỗ nào đó. Trong đầu Hứa Thành bắt đầu nhớ lại những gì mình đã đọc được ở trong hải trí, tìm kiếm lại phần miêu tả quen thuộc kia. Mà dạng mây đỏ cũng không giữ liên tục quá lâu, một lúc sau chậm rãi tiêu tán, dường như nó muốn dùng vẻ đẹp của mình để níu giữ lại buổi chiều. Nhưng chân trời vẫn hạ xuống, Đinh Sư Tỷ chú ý tới sắc trời đã muộn, cũng chỉ có thể cáo từ. Nhưng trước khi đi, Đinh Sư Tỷ đánh giá cẩn thận lại Hứa Thanh vài lần, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lúc trước nàng không quá lưu ý tu vi của Hứa Thanh, nhưng sau khi quan sát, vẻ mặt của nàng xuất hiện một chút biến hóa, lập tức mở miệng: "Hứa sư đệ, tu vi của ngươi, ngươi đã đến luyện khí đại viên mãn rồi hả?" Trên mặt Đinh Sư Tỷ lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Tuy Hứa Thành cũng đã ẩn giấu, nhưng hiển nhiên do công pháp mà Đinh Tuyết tu luyện có chút khác biệt, hình như có thể phát hiện ra linh lực của người khác một cách rõ ràng. Cho nên sau khi cảm nhận được chấn động tu vi của Hứa Thành, tinh thần của nàng giống như nhấc lên sóng lớn vậy. Nàng biết Hứa Thành rất mạnh, nhưng cảm giác hôm nay đã vượt qua khỏi sự phán đoán của nàng. Vì vậy ánh sáng trong mắt cũng thoáng lóe lên một cái. "Hứa sư đệ, nếu như người đã sắp trúc cơ, như vậy người có hiểu rõ về trúc cơ hay không?" Hứa Thành nhìn Đinh Sư Tỷ, có chút cảnh giác đối với việc tu vi của mình bị nhìn ra, hơi lắc đầu. Sau đó theo bản năng vận chuyển một lớp phòng ngộ của pháp thuyền, khiến cho pháp thuyền trong lúc im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên có nhiều thêm hơn một vòng linh vận. "Ta rất rõ đó." Trên mặt Đinh Sư Tỷ nở nụ cười, trong vẻ mặt mang theo sự sung sướng. "Tiểu di của ta đã phổ cập cho ta không biết bao nhiêu lần về những chuyện như thế này." Nói xong, Đinh Tuyết tìm tòi ở bên trong túi chữ vật, sau đó lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành khẽ giật mình, hắn biết rõ những thứ có liên quan tới trúc cơ ở trong tông môn đều có giá trị cực kỳ trân quý. Bây giờ nhìn ba khối ngọc giản ở trước mắt, mặc dù hắn cực kỳ động tâm, nhưng hắn hiểu được tất cả những việc trên đời này đều không có chuyện vô duyên vô cớ nhận được đồ tốt. Về bản chất thì tất cả đều là một cuộc trao đổi, không có bữa cơm nào là miễn phí. "Bao nhiêu linh thạch?" Hứa Thành hỏi một câu. Đinh Tuyết nghe vậy thì nở nụ cười. "Hứa sư đệ à, người như thế này thì quá khách khí rồi. Lần trước lúc ở trên biển, nếu như không có người thì ta cũng rất khó mà có thể thuận lợi đến được quần đảo Bạch Sàn như vậy. Lấy những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau trên biển, chút này tính toán là cái gì đâu chứ. Huống hồ ngươi còn dạy ta rất nhiều tri thức về dược thảo. Mặt khác, lấy tu vi bây giờ của ngươi, đổi thành những đệ tử hạch tâm khác cũng sẽ nguyện ý kết giao với ngươi. Ta chẳng qua là chiếm được tiện nghi trước mà thôi. Nhưng nếu như ngươi lại cảm thấy bất an, như vậy đi, về sau nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi hãy tới giúp ta một lần, có được không?" Nói xong, Đinh Sư Tỷ để ngọc giản trong tay ở một bên, không tiếp tục quấy rầy. Nàng mỉm cười nhìn về phía Hứa Thành. "Thật ra như vậy, vẫn là ta đã chiếm được tiện nghi đấy. Hứa sư đệ, ta cáo từ trước nhé." Nói xong, thân thể Đinh Sư Tỷ nhoáng lên một cái, sau khi Hứa Thành mở ra lớp phòng hộ, rời khỏi pháp thuyền. Lúc đạp chân lên trên bờ, tâm tình của nàng rất là sung sướng. Bấy giờ nàng rất nóng lòng muốn chia sẻ chuyện của mình, vì vậy vừa định lấy ra ngọc giản truyền âm, trò chuyện vui vẻ cùng với mấy người khuê trung mật hữu ở trong tông môn. Khác với nam giới, phần lớn nữ nhân đều có tâm tư chia sẻ rất là mãnh liệt, nhất là khi gặp phải người khác phái, khiến cho hai mắt của bọn họ tỏa sáng thì sẽ càng là như thế. Điểm này đối với những người đau khổ dãy giụa trong nhân sinh mà nói thì rất khó có được, nhưng đối với đệ tử hạch tâm được bảo hộ vô cùng tốt từ nhỏ đến lớn mà nói, cái thái độ này đều rất bình thường. Giống như mùa đông ở bến cảng và mùa đông của Hồng Nguyên không giống nhau vậy, Đối với mọi người mà nói, thế giới của mỗi người cũng đều khác nhau. Trên thực tế, sau khi nàng trở về, đã sớm nói việc của mình ra ngoài gặp Hứa Thành cho mấy khuê mật của mình. Còn lần này nàng đến, cũng là được mấy người khuê mật giật dây mới có dũng khí đi tới đây. Các người hãy chờ xem, bổn cô nương nhất định có thể bắt được tiểu Hứa. Lục Đình sư tỷ đắc ý truyền âm, xa xa thân ảnh của Triệu Trung Hằng rốt cuộc đã xuất hiện ở bên trong bến cảng 79, đang chạy như bay về phía bến cảng. Đình sư tỷ, họ Hứa kia không làm gì người chứ, ta tới giúp ngươi đây. Ngươi còn chưa tới nhưng thanh âm đã truyền vào trong tai của Đình Tuyết. Là sao? Đình Tuyết nhăn đôi mi thanh tú lại, gần đầu quét mắt nhìn qua Triệu Trung Hằng, trên mặt có chút không kiên nhẫn, lập tức đi đến phía xa. Triệu Trung Hằng vội vàng đuổi theo, mặc dù Đình Tuyết không để ý tê gã, vẫn chạy theo ở phía sau, nhưng trong lòng vô cùng kiên định. Đình Tuyết, sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ biết, trong nhân sinh của ngươi có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giống như là khách qua đường mà thôi, chỉ có Triệu Trung Hằng ta sẽ luôn giống như biển lớn, sẽ không rời nửa bước người mà bồi bạn với người. Một khi người đã quen làm bạn với ta, sẽ minh bạch sự quan trọng của ta. Khách qua đường gì gì đó, cho dù nhiều hơn nữa thì cũng như thế nào, ta không giống với những người khách qua đường kia. Vẻ mặt của Triệu Trung Hằng trở nên nghiêm nghị hơn, nghiêng đầu nhìn một chút về chỗ pháp thuyền của Hứa Thành, trong lòng dâng lên sự ghen ghét mãnh liệt. Nhưng vừa nghĩ tới tu vi của đối phương vô cùng cường hãn, cùng với tên đội trưởng đội 6 đáng sợ, gã cũng không dám hoàn toàn bộc lộ vẻ mặt này ra ngoài, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng. Không phải có một khuôn mặt đẹp trai thôi sao? So sánh với sự kiên trì làm bạn của ta thì tính là gì? Thời gian có thể chứng minh tất cả. Trong khi trong lòng của Triệu Trung Hằng đang dâng lên đủ loại cảm xúc, theo dạng mây đỏ trên bầu trời tiêu tán, buổi chiều cũng đã hạ xuống. Trong một cái chớp mắt, mặt biển mất đi tia sáng thì biến thành một màu đen tối, rồi đột ngột xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vô số ánh sáng hòa mỹ bỗng nhiên lấp lánh ở trên ngoài bến cảng, dường như chiếu rọi cả bầu trời đêm, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng ở bến cảng. Tiếng xôn xao lần lượt truyền ra, từng đạo thân ảnh bên trong từng chiếc pháp thuyền ở trên bến cảng đi ra, thậm chí cũng có rất nhiều đệ tử ở trên bờ phát hiện cảnh tượng này, nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng, theo ánh sáng rực rỡ hòa mỹ xuất hiện, bấy giờ ánh sáng rất nhanh hóa thành từng sợi tơ, từng bó một, nhanh chóng chảy xuôi trong mặt biển. Từng đạo không ngừng phóng ra, dần dần hóa thành từng đàn từng mảnh, rậm rạp vô số. Phóng mắt nhìn tới, hình như toàn bộ mặt biển ngoài vịnh đều bị những chùm sáng này tràn ngập, tựa như biến thành từng đạo sao băng đảo qua tinh không. Trong lúc những tia sáng này lấp lánh, một mảnh vô số chùm sáng này bỗng thổi qua cửa lớn của bến cảng, tràn ngập vào bên trong tất cả bến cảng. Cảnh tượng này càng lúc càng khiến cho tu sĩ Thất Huyết Đồng phải giật mình. Trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, đứng ở trên pháp thuyền nhìn sang. Hắn chú ý tới thứ đang tỏa ra những chùm sáng kia, bọn chúng có hình dáng của một sinh vật to bằng lòng bàn tay. Bản thân chúng nó giống như có thể dựa vào các dây thần kinh mà phát ra nguồn sáng từ trên thân thể ra ngoài, lấp lánh phát sáng qua lại, cho nên đã tạo thành một màn cảnh tượng mỹ lệ tuyệt luân này. Cúc Thạch. Hứa Thành nhớ tới miêu tả trên hải trí, đôi mắt sáng rực lên một chút. Trên hải trí cũng không có nhiều miêu tả về cúc thạch cho lắm. Bên trên chỉ nói nếu như ở trong dạng mây đó có ánh kim, vậy thì sau khi hào quang tiêu tán, thi thoảng ở trên hải lý sẽ xuất hiện một loại hiện tượng này. Cụ thể thì không có nhiều, chỉ nói nó cũng vô hại. Nhưng Hứa Thành lại biết được, ở bên trong điển tịch thảo dược dây cộm mà Bách Đại Sư lưu lại, cúc thạch đồng thời cũng là một loại dược liệu cực quý ở trong biển, nhất là trong việc điều hòa và giảm dược hiệu cuồng bạo xuống, có hiệu quả cực tốt. Cùng lúc đó, Đình Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng ở bên trong bến cảng 79 còn chưa rời đi cũng đều chú ý tới cảnh tượng này. Đình Sư Tỷ nhìn qua mặt biển hòa mỹ ở bên ngoài có chút thất thần. Triệu Trung Hằng ở một bên thì vội vàng mở miệng: "Sư Tỷ, ta biết đây là cái gì. Đây là cúc thạch, còn có tên khác là tử linh loa. Thì thoảng sẽ lơ lửng ở trên biển sau khi dòng mây đỏ xuất hiện. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ biết phát sáng. Ngoại trừ nhìn rất rực rỡ và hòa mỹ, thì còn lại cái gì cũng vô dụng. Triệu Trung Hằng quét mắt nhìn Hứa Thanh ở phía xa, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh vẻ mặt như thường, không có dành để ý tới lời của Triệu Trung Hằng ám thị, thậm chí hắn còn không thèm cẩn thận lắng nghe. Lúc này hắn đứng ở trên mũi tàu, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đã đặt ở trên mặt biển. Trong lúc sóng biển dập dềnh, những con cúc thạch tràn ra những chùm sáng rực rỡ, quấn quanh lẫn nhau rồi lại tách ra, có con phát ra ánh sáng của riêng mình, còn có những con lại tạo thành ánh sáng lấp lánh đồng bộ, có chỗ lại xuất hiện sự hỗn loạn. Chỗ đồng bộ thường thường sẽ quấn quanh cùng một chỗ không hề tách ra, chỗ hỗn loạn thường thường sẽ thoáng cái động chạm rồi tự mình rời đi, dường như đều đang tìm kiếm phần riêng của mình. Mà Hứa Thành chú ý chính là cái sau. Trong đầu của hắn hiện ra tri thức mà Bách Đại Sư đã từng truyền thụ cho mình, nhìn qua những con cúc thạch hỗn loạn đang không ngừng chạy tách nhau ra kia, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Không phải tất cả cúc thạch đều có thể trở thành dược liệu. Thứ hắn cần chính là cúc thạch đực. Liên tục thật lâu không tìm được đồng bọn có tia sáng đồng bộ với mình, chỉ có loại này mới có thể, bởi vì ở trong cơ thể của chúng đó có một chút sóng nhiễu, do đó mới có thể hóa thành dược liệu có trợ giúp đối với tu hành. Mà Hứa Thành im lặng khiến cho Triệu Trung Hằng càng đắc ý hơn, cũng hất cằm lên thật cao, vẻ mặt ngạo nghễ. Trong tông môn có ghi chép về thứ này không có tác dụng gì lớn, và lại không được bao lâu cũng sẽ tự tiêu tán. Đình Sư Tỷ nhìn những con cúc thạch kia, nghe lời nói của Triệu Trung Hằng, trong vẻ mặt lộ ra một chút chán ghét, lạnh nhạt mở miệng. Có thể sáng lên cũng đã tốt rồi, có thể tạo thành ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, không những có thể chiếu sáng chính bản thân mình, còn có thể chiếu sáng cho người ta xem. Tổng thể thì vẫn tốt hơn những thứ đen thui không có chút điểm mạnh kia nhiều. Lông mì của Triệu Trung Hằng nhấc lên, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, chỗ mũi thuyền ở trên pháp thuyền, Hứa Thành một mực không có để ý tới lời nói của hai người này. Bấy giờ ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ lại, tay phải giơ lên rồi tung một chảo về phía mặt biển. Hơi nước bốn phía lập tức hóa thành từng giọt nước hình thành trong nháy mắt, sau đó hội tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt hóa thành một cái đại thủ tạo bởi nước biển, mang theo khí thế kinh người, bay về phía vô số con cúc thạch ở trên mặt biển mà bắt lấy. Lập tức vồ lấy một con, sau đó cuốn trở về trước mặt Hứa Thành. Theo bàn tay bằng nước tiêu tán, con cúc thạch bị bắt cũng rơi vào trong tay của Hứa Thành. Con cúc thạch này lớn cỡ bàn tay, phía trên là vỏ ốc với tràn ngập hoa văn, từng vòng giống như là cây hoa cúc. Từ trên vỏ lan tràn ra khắp thân thể, bấy giờ tia sáng trên người của nó đang dần dần ảm đạm, mà trong nháy mắt khi chúng nó hoàn toàn ảm đạm, tay phải của Hứa Thành đột nhiên tràn ra khí tức băng hàn. Khí tức băng hàn bộc phát trực tiếp bao phủ con cúc thạch lại, khiến cho nó lập tức hóa thành một khối băng. Ở bên trong đó, bảo lưu nguyên vẹn trạng thái của nó trước khi ảm đạm. Nhìn vào khối băng trong tay, trên mặt Hứa Thành lộ ra nụ cười vui vẻ, sau khi cẩn thận thu hồi tiếp tục quan sát biển khơi. Cùng lúc đó, bên trong bến cảng 79, cũng có 7-8 người cũng đồng loạt xuất thủ, tung ra đại thủ màu xanh như vậy. Hiển nhiên 7-8 người này cũng biết được giá trị dược lý của cúc thạch, cho nên nhanh chóng ra tay bắt lấy con phù hợp với yêu cầu của mình. Không chỉ bọn họ như thế, bên trong tất cả những cảng khác cũng có một chút đệ tử ra tay. Thậm chí trên núi cũng có một ít thân ảnh bay ra, lao thẳng đến nơi bắt đầu bắt cúc thạch. Đa số tu sĩ là ở bên trong đệ nhị phong. Cảnh tượng này tựa như một bàn tay vô hình vả thẳng vào trên mặt Triệu Trung Hằng. Vừa nãy còn nói con vật này vô dụng, gã sửng sốt một chút, trong lòng cũng rất khó hiểu về việc này. Đình Sư Tỷ cũng nhìn thấy tất cả, trong lòng trở nên hiếu kỳ, vội vàng đi tới gần Hứa Thành. Đến khi đến chỗ pháp thuyền Hứa Thành cập bến, nàng vội vàng mở miệng hỏi: Hứa sư đệ, tại sao lại có người bắt những con cúc thạch này vậy? Nói xong, nàng biết tính cách Hứa Thành, cho nên trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu đưa qua. Khoảnh khắc ngay khi con cúc thạch được tử vong, nó sẽ chuyển hóa thành một loại dược liệu rất hiếm gặp, có thể trợ giúp không nhỏ đối với tu hành. Hứa Thành cũng không cần tờ linh phiếu kia, nhưng vẫn giải thích cho Đình Tuyết. Nhất là nhớ tới ngọc giản trúc cơ không cần trả phí mà đối phương vừa cho, vì vậy hắn lại mở miệng nói kỹ hơn. Con cúc thạch còn có tên là tinh tử hay là xà thạch, là một dị loại nhuyễn thể, thuộc loại sinh vật không có xương sống. Bởi vì hoa văn ở trên vỏ ốc rất đặc biệt và rậm rạp, là thuốc dẫn có linh tính lâu năm, thích cư trú ở trong vết nứt của những hòn non bộ ở dưới đáy biển. Mỗi khi đến mùa sinh sôi nảy nở sẽ ra biển mời gọi hấp dẫn nhau. Mỗi một lần ra ngoài sẽ nhất định dẫn động theo dạng mây đỏ xuất hiện. Địa điểm phân bố là ở bên trong cấm hải Nam Hoàng Châu. Thời gian xuất hiện bất định, tung tích khó tìm, cho nên rất ít thấy ở phía đất liền. Ngoài công dụng có thể thay đổi sinh linh dị hóa, dùng phương pháp ngũ lâm bạch trọc có thể khiến cho linh lực biến hóa thành hiện tượng hải triều. Tính chất ngọt, lạnh, có ít độc, có thể an thần, phối hợp với phương pháp phân hóa lưỡng cực âm dương, phối hợp với sắc thủy, có thể luyện chế thành thăng linh đan. Nhưng ở bên trong dược lý phiên bản mới nhất, có nhiều cách dùng thân thể của cúc thạch hơn. Lấy đặc thù của nó thì tự thân nó đã trở thành một cái lò luyện thiên nhiên, có thể dưỡng ra lương đan, đồng thời cũng là một phương pháp trung hòa rất tuyệt, có thể trung hòa những dược liệu cuồng bạo. Hứa Thành nói xong, tiếp tục nhìn bên ngoài biển khơi, tìm kiếm con cúc thạch có thể bắt. Đinh Sư Tỷ ở một bên có chút nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy những lời Hứa Thành nói rất lợi hại. Vì vậy khi nhìn Hứa Thành, đôi mắt đẹp càng lộ ra thần thái mãnh liệt, nhanh chóng hỏi tiếp: vậy tại sao chúng nó lại phát sáng lên? Đó là bởi vì khi tới mùa sinh sản, con cúc thạch mái lơ lửng ở trên mặt biển, dùng phương thức tràn ra chấn động ánh sáng khác nhau của bản thân để thu hút các con khác phái. Tia sáng của chúng nó cũng bởi vậy mà phát ra. Sau khi va chạm với nhau, nếu như tia sáng của song phương đồng bộ thì sẽ xứng đôi, còn nếu như tia sáng của con cúc thạch đực không cách nào đồng bộ thì sẽ bị con cúc thạch gái ghét bỏ. Cuối cùng nếu không cách nào tìm được con cái đồng bộ thì nó sẽ tản hết ánh sáng rồi chết. Hứa Thành nói xong, tay phải lại vung một trảo, lại bắt được thêm một con cúc thạch phù hợp với yêu cầu của mình. Đình Sư Tỷ dùng vẻ mặt sùng ái, nàng biết lúc này Hứa Thành đang bận rộn, vì vậy cũng không đặt câu hỏi nữa mà bắt đầu quan sát học tập. Mỗi một lần Hứa Thành ra tay thì nàng đều lưu ý. Không lâu sau, nàng cũng nhìn ra môn đạo rồi bắt đầu hỗ trợ. Hứa Thành không cần giúp đỡ, nhưng nhìn trên phân thưởng của Ngọc Giản Trúc Cơ, mặc dù cảm thấy có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mặc kệ cho Đinh Sư Tỷ trợ giúp. Thời gian trôi qua, theo càng ngày càng có nhiều đệ tử ra tay. Một đêm cứ thế đi qua. Khi tia sáng sớm dần xuất hiện, mặt biển ở trên bến cảng Thất Huyết Đồng, toàn bộ những con cúc thạch quấn quanh một chỗ đã dần dần độc loạn đi xa rồi trở lại đáy biển. Chỉ còn lại xác của những con đực không có bị bắt đi, ảm đạm trôi nổi ở trên mặt biển. Mắt thường có thể thấy được chúng nó đang nhanh chóng hư thối, sau đó hóa thành một bộ phận của cấm hải. Đinh Sư Tỷ bận rộn cả một đêm, nhưng rõ ràng nàng càng thêm vui vẻ, bây giờ cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Mà phía sau dáng người duyên dáng của nàng là Triệu Trung Hằng với vẻ mặt đau khổ một đường đi theo. Gã nhìn qua bóng lưng của Đinh Sư Tỷ phía trước, trong lòng lộ ra một tia khát vọng, đồng thời cũng lặng lẽ thề ở trong lòng: hãy chờ xem, Đinh Tuyết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày người sẽ bị ta làm cho cảm động. Chương 109: Mệnh hỏa huyền diệu, chiếu rọi thiên cung. Một đêm này Hứa Thành đã thu hoạch rất nhiều, hắn bắt được tổng cộng khoảng hơn 700 cúc thạch. Bấy giờ nhìn đống cúc thạch bị đóng băng ở bên trong túi trữ vật, trong đầu Hứa Thành đã nổi lên 6-7 loại phương pháp dùng những vật này để điều phối độc phương. Mỗi một loại đều có uy lực không hề tầm thường. Còn có quỷ dục cấu, nếu phối hợp và điều phối cùng với cúc thạch có thể tốt nhất, thì nên dùng thêm một chút dược thảo để chuyển hóa lưỡng cực âm dương. Có lẽ có thể tạo ra độc tán khiến cho tu sĩ trúc cơ cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Hứa Thành trầm ngâm một phen, cảm thấy suy nghĩ của mình hình như vẫn có chút lạc quan rồi. Hắn nhớ lại một trận đánh cùng với lão tổ Kim Cương Tông, năng lực phản kháng độc của đối phương rất mạnh, mà cái này chắc cũng chẳng phải là thường lệ. Mà dựa theo cách điều phối quỷ dục khấu và cúc thạch thì đại khái có khả năng luyện ra thứ thủ hút hung thú tới mà thôi. Đương nhiên có thêm cúc thạch vào thì có thể điều tra thứ thu hút cấp độ cao hơn, cho nên ta cũng phải dùng một loại độc dữ dội hơn. Hàn quang lóe lên trong mắt của Hứa Thành, hắn chuẩn bị sau này tìm một cơ hội ra biển, sau đó tìm một chút độc vật thật mạnh để cường hóa độc đạo của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt nhìn trên túi chiếc vật lại, cầm một hộp ngọc 3 khối ngọc giản mà Đinh Tuyết tặng cho ở bên cạnh. Nháy mắt tràn linh lực vào, bắt đầu xem xét. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Hứa Thành có chút kỳ dị, lầm bầm nói nhỏ: bách nhật trúc cơ. Hứa Thành suy nghĩ một phen, lại cầm lấy khối ngọc giản thứ 2 xem xét. Cứ như vậy thời gian một ngày chậm rãi trôi qua. Khi hoàng hôn một lần nữa buông xuống ở chủ thành Thất Huyết Đồng, Hứa Thành rốt cuộc đã triệt để hiểu rõ nội dung ở bên trong ba khối ngọc giản này. Bấy giờ hắn toàn bộ đặt xuống rồi vuốt vuốt mi tâm, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi. Mệnh hỏa huyền diệu, ánh chiếu thiên cung, bách nhật trúc khiếu, man thiên tàng tu. Hứa Thành lẩm bẩm dựa theo nội dung ở chiếc ngọc giản, trong quá trình tu sĩ ở trên thế giới này đột phá luyện khí, tân chức trúc cơ sẽ tồn tại một sự việc rất đáng sợ. Hình như có thứ tà ác không rõ nào đó sẽ quấy nhiễu tu sĩ đột phá. Đồng thời gian trúc cơ cũng sẽ thật lâu. Được xưng là bách nhật trúc cơ cũng không phải nói nhất định phải đạt thời gian 100 ngày mới có thể hoàn thành trúc cơ, mà là một khi bắt đầu trúc cơ, thời gian dài nhất không thể vượt quá 100 ngày, mà thời gian càng lâu thì sự khủng bố lớn hơn. Về phần sự khủng bố cụ thể là gì thì bà khối ngọc giản cũng không nói kỹ càng, nhưng mờ mịt đề cập rằng khi tu sĩ trúc cơ sẽ thu hút thứ quỷ dị đến, một khi gặp phải tình huống sẽ cửu tử nhất sinh, thường thường sẽ thê thảm vô cùng. Cho nên khi tu sĩ ở thế giới này trúc cơ phải thời khắc lưu ý thời gian biến hóa, phảng phất như là đang trộm lấy cơ duyên tạo hóa vậy, không được để chủ nhân của cơ duyên tạo hóa phát hiện. Đồng thời vì để đánh cho loại vật đáng sợ này xuất hiện, lúc tu sĩ đột phá thường sẽ chọn một số pháp khí đặc thù để che phủ bản thân, bảo toàn an nguy. Loại pháp khí này cũng không phải khó thấy, nhưng phần lớn đều được nắm giữ ở trong tay đại gia tộc Đại Tông. Thất Huyết Đồng cũng có đặt một nơi cố định. Nói như vậy là mỗi khi đệ tử Thất Huyết Đồng muốn đột phá đều sẽ xin được đến nơi đó, nhưng phí tồn của nó cực cao, tính tiền theo giờ, một canh giờ là 100 linh thạch. Về phần những tán tù hay là những người không chuẩn bị pháp khí hoặc dùng pháp khí cho thuê kia, nếu bọn họ muốn trúc cơ thì phải chấp nhận sự mạo hiểm cực lớn, khả năng thất bại và tử vong cực cao. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ai lựa chọn phương thức không có pháp khí che chở mà đột phá cả. Hứa Thành nghĩ tới gương mặt tàn khuyết của thần linh trước mặt, không cần phân tích gì thêm, sở dĩ đột phá cảnh giới gặp việc như thế tất nhiên là có liên quan tới sự tồn tại của nó. Một hồi lâu sau, hắn thở sâu rồi nhắm hai mắt lại, trong đầu tiếp tục trải chuốt lại tin tức từ ba khối ngọc giản. Nguyên lý trúc cơ là dùng linh hải tích cóp để trùng kích, tạo ra pháp khiếu của bản thân. Cái gọi là pháp khiếu chính là những điểm ẩn tàng ở bên trong cơ thể của bản thân, bên trong có lực lượng huyền diệu. Sau khi mở ra thì cấp độ tính mệnh sẽ được thay đổi. Luyện khí và trúc cơ cơ bản là khác nhau hoàn toàn từ trên căn bản. Cơ sở tu luyện luyện khí là tích lũy linh hải, mà cơ sở của trúc cơ là không ngừng mở ra pháp khiếu của bản thân. Sau khi đạt tới cấp độ luyện khí đại viên mãn, khi thử nghiệm bước vào trúc cơ, giai đoạn thứ nhất là cảm ứng vị trí và số lượng của pháp khiếu của bản thân. Sau đó dùng toàn bộ linh hải trong cơ thể trùng kích đột phá cái pháp khiếu đó. Sau khi trùng kích thành công thì sẽ mở ra đạo pháp khiếu thứ nhất của bản thân. Linh lực dung nhập vào bên trong đạo pháp khiếu này sẽ hội tụ thành dòng nước xoáy, sinh ra một tia pháp lực vượt xa linh lực. Trong cơ thể luyện khí được gọi là linh lực, trong cơ thể trúc cơ được gọi là pháp lực. Sự chênh lệch giữa hai cái cấp độ này giống như giữa trời và vực sâu, thứ khiến cho những tu sĩ khác nhau là linh lực của mọi người không nhất trí, cũng làm cho pháp lực khi mở ra pháp khiếu không giống nhau. Lúc luyện khí có linh lực càng dày thì pháp lực lại càng nhiều, và lại các ưu thế này cũng sẽ được thể hiện ra trên từng cái pháp khiếu. Tính tổng cộng về sau thì dần dần sẽ tạo thành chênh lệch cực kỳ lớn. Mặt khác, trọng điểm ở chỗ này là cảm ứng của tu sĩ. Muốn mở ra pháp khiếu, nhất định phải tìm được vị trí của pháp khiếu. Muốn mở ra càng nhiều pháp khiếu thì nhất định phải cảm ứng được thêm nhiều số lượng pháp khiếu hơn nữa. Hiệu dụng của trúc cơ đàn cũng quyết định ở đây. Điều này sẽ quyết định xem tương lai của tu sĩ này có thể đi thật xa hay không. Cho nên đối với tu sĩ mà nói, việc cảm ứng này rất quan trọng. Mà dị chất cũng chính là thứ ngăn cản lớn nhất tu sĩ cảm ứng pháp khiếu. Trong thế giới mà khí tức thần linh xâm nhập toàn bộ thế giới thì ngoại trừ một bộ phận cực ít, bên trong thân thể của 9 trên 10 sinh mệnh đều ẩn chứa mức độ dị chất khác nhau. Vào thời khắc tu sĩ trúc cơ, dị chất sẽ thể hiện ra sự ảnh hưởng khiến pháp khiếu càng ngày càng ẩn nấp. Bình thường mà nói, tu sĩ nào có thể cảm ứng được 80 đạo pháp khiếu đã là rất tốt rồi. Nếu có thể cảm ứng được 90 đạo thì hẳn là nhân tài kiệt xuất. Nhưng loại sự việc này thì chỉ thường có đệ tử của đại tông mới có thể làm được. Mà cảm ứng pháp khiếu cũng giống như là đi mò mẫm trong đêm vậy, cho nên sẽ tồn tại một việc rất đáng sợ, sẽ làm cho một ít tồn tại kỳ dị chú ý. Vì vậy mới có câu bách nhật trúc khiếu, mạn thiên tàng tu. Còn về số lượng cực hạn của pháp khiếu thì là 120 cái, nhưng đây chỉ là cực hạn trên lý luận. Người có thể làm đến đều giống như phượng mao lần giác. Bên trong Ngọc Giản cũng có nhắc tới, nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên ở bên trong đại lục vọng cổ, chỉ có những người dùng biện pháp đặc thù khiến cho bản thân trở nên tinh khiết không chút dị chất mới có tư cách thử nghiệm việc này. Nhưng như vậy cũng cần phải có linh lực hùng hậu phụ trợ. Cho dù là không có dị chất, nhưng dẫu sao tư chất của mỗi người khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm ứng của mỗi người. Mà người như vậy, bất kỳ một bối cảnh nào thì thực lực bản thân của bọn họ cũng đều cực kỳ khủng bố. Bọn họ cũng thường thường là hạt giống của tông môn lớn siêu cấp và gia tộc cổ xưa của nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên, truyền được bồi dưỡng để đi theo con đường của cổ hoàng, chúa tể. Thật huyết đồng tuy mạnh nhưng cũng chỉ là thế lực tương đối ở Nam Hoàng Châu mà thôi. Chỉ có những thế lực bên trên của liên minh 7 tông môn mới có thể miễn cưỡng được, dù là một tông môn của nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên trong đại lục vọng cổ. Cho nên bên trong thất huyết đồng không có tư cách xuất hiện loại đệ tử này. Từ xưa đến nay thì một người cũng không. Một người cũng không. Ánh sáng trong mắt Hứa Thành thu liễm lại, thu hồi từ chiếc ngọc giản, ngẩng đầu nhìn ra ngoài bầu trời đen tối. Bầu trời tối này so với trước kia càng thêm đen hơn, nhưng vẫn có thể thấy mấy ngôi sao sáng đang lấp lánh. Nhìn qua những ngôi sao kia, trong đầu Hứa Thanh hiện ra đoạn miêu tả giai đoạn thứ hai của trúc cơ ở bên trong ngọc giản. Giai đoạn thứ nhất là cảm ứng pháp khiếu, giai đoạn thứ hai là mở ra đạo pháp khiếu thứ nhất, sinh ra pháp lực khiến cho tia pháp lực này chạy khắp toàn thân, thay đổi cấp độ sinh mệnh. Đến lúc này thì cũng là lúc trúc cơ thành công. Tu hành từ nay về sau sẽ căn cứ theo công pháp khác nhau, dựa theo phương thức của từng tông môn mà mở ra từng đạo pháp khiếu một. Trong đó sau khi mở ra đến 30 đạo pháp khiếu, khiến cho 30 đạo pháp khiếu này tràn ra pháp lực thì sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất của tu sĩ trúc cơ. Sau khi mở ra 60 đạo pháp khiếu thì sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ hai. Mở ra 90 đạo pháp khiếu thì sẽ xuất hiện đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đến lúc này đã có thể thử nghiệm đi đột phá tấn thăng kim đan rồi. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư thì cần đại cơ duyên và đại thiên phú mới có thể mở được. Mà đoàn mệnh hỏa vừa ra, dù chỉ là một đoàn cũng đủ để bao phủ toàn thân, như là sao cháy trong đêm tối, chiếu rọi thiên cung. Đồng thời tu sĩ trúc cơ đã hình thành đoàn mệnh hỏa và tu sĩ trúc cơ chưa hình thành đoàn mệnh hỏa chính là hai tồn tại hoàn toàn bất đồng trong cùng một cấp độ. Bởi vì cái này sẽ dính đến lực lượng tiêu chí của tu sĩ trúc cơ, đó chính là mở ra huyền diệu thái. Bởi vì đoàn mệnh hỏa tiêu hao cực lớn và lại lúc bộc phát tuy tỏa ra uy năng kinh người, cho nên dưới tình huống bình thường thì đều sẽ ở vào trạng thái dập tắt. Chỉ khi nào tu sĩ trúc cơ toàn lực ứng phó giao thủ thì mới lựa chọn đốt lên. Một khi đốt lên thì chiến lực bản thân sẽ tăng mạnh. Cái trạng thái này đã vượt qua khỏi trạng thái tầm thường rất nhiều, vì vậy được gọi là huyền diệu thái. Ví dụ như thế này, lấy linh hải 100 trượng hình thành pháp khiếu, sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30 rồi tạo thành đoàn mệnh hỏa thì có thể duy trì trạng thái huyền diệu trong khoảng thời gian 800 đến 1000 nhịp thở. Mỗi một nhịp thở thì đều sẽ tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Hứa Thanh thở sâu, đè suy nghĩ trúc cơ từ trong đầu xuống. Tài liệu mà Đinh Tuyết đưa cho rất đầy đủ, nhưng tính cách Hứa Thanh cẩn thận, tuy hắn cảm thấy xác suất rất lớn là những cái này không phải giả, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, còn phải chờ về sau xác minh thêm. Mặc dù lúc trước linh hải của hắn đã đột phá đến 270 trượng, nhưng Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng vẫn có thể tăng thêm. Trong những ngày này, mỗi một lần hắn tu hành thổ nạp, linh hải đều đang tiếp tục khuếch trường, bây giờ đã đến trình độ 270 trượng rồi. Nhưng cái này còn xa xa không phải là chỗ cực hạn của hắn. Sơn Hải Quyết cũng là như vậy, cho nên Hứa Thành chuẩn bị tu hành linh hải trong cơ thể đến mức tận cùng mới đi trùng kích lên trúc cơ. Nhưng mà trước khi lên trúc cơ cũng phải chuẩn bị một chút, ví dụ như trúc cơ đan. Hứa Thành cảm thấy có lẽ phải nghĩ biện pháp để tích lũy linh thạch mua sắm trúc cơ đan. Mặc dù trong cơ thể ta không có dị chất, nhưng để đạt được mục đích một cách ổn thỏa vẫn nên chuẩn bị trúc cơ đan. tốt nhất là có thể chuẩn bị 2 viên, nhưng giá cả quá đắt. Hứa Thành mở túi chữ vật ra, sau khi tính toán một phen có chút phát sầu, còn thiếu không ít. Mặt khác, nơi cho thuê sự che chở của trúc cơ, mặc dù phí tổn cũng kinh người như trước, nhưng trên ngọc giản đã nói qua, vì cổ vũ đệ tử thất huyết đồng tấn thăng trúc cơ, có thể mượn tiền ở nơi đặt pháp khí che chở trúc cơ để trả phí tổn che chở trước. Sau khi thành công, sẽ phải trả 3 năm lợi tức và cũng phải trả hết cả vốn lẫn lời. Nhưng trúc cơ đan thì phải cần tự chuẩn bị. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có chút đau lòng về vấn đề mượn tiền và tiền lãi. Dựa theo như vậy thì tiền lãi đã gấp 1,5 lần tiền vốn. 1 tháng là 5.000 linh thạch, 3 năm chính là 18 vạn linh thạch. Mà vay 100 ngày là mất 12 vạn, không có lợi. Hứa Thanh thở dài, hắn phát hiện muốn trúc cơ quá khó khăn. Bấy giờ trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao đội trưởng nói có không ít đệ tử áp chế tu vi không đột phá, đặt mục tiêu ở trên trận thi đấu lần này. Bây giờ nghĩ lại thì đại khái là không phải do tịch lũy không đủ linh thạch, phải đợi đến trận thi đấu này kiếm một vố mới đủ. Vì vậy Hứa Thành cảm thấy rất mong chờ đối với trận thi đấu sắp tới của đệ thất phong. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu rồi khép kín hai mắt, bắt đầu tu hành. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thành đang nằm khua chiêng gõ trống giống như tu hành, thì bỗng nhiên nỗi lòng chấn động. Ánh mắt bỗng nhiên mở ra, đi ra khỏi khoang thuyền nhìn lên bầu trời. Lúc này tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển, linh lực khuếch tán ra bốn phía. Hầu như ngay khi hắn nhìn lại, thì một đạo cầu vồng lập tức bay nhanh đến. Mục tiêu chính là con thuyền của Hứa Thành, nháy mắt tới gần. Hình như đối phương vốn dĩ không có ý định dừng lại, mà không thèm nhìn đến lớp phòng hộ của pháp thuyền của Hứa Thành, muốn mạnh mẽ bước vào con thuyền. Nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thanh đi ra, trong đạo cầu vồng này truyền ra thanh âm kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng lại ngoài không trung bên pháp thuyền. Bề trong lộ ra một thân ảnh, một người tu sĩ thanh niên. Thanh niên này mặc đạo bào màu tím sậm, toàn thân chấn động tu vi trúc cơ rất rõ ràng. Gã đứng ở trên không trung cúi đầu nhìn xuống Hứa Thanh bên trong lớp phòng hộ của pháp thuyền, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bài kiến Lý chấp sự. Vẻ mặt Hứa Thanh bình tĩnh nhưng cũng nắm chắc và cảnh giác vô cùng, đang nhanh chóng phân tích nguyên nhân đối phương tới đây. Hắn nhận ra thân phận của đối phương chính là người tâm phúc bên người Triệu trưởng lão, là người mang Triệu Trung Hằng đi vào hôm điều hành ti xảy ra chuyện. Rất thú vị, vậy mà lại có thể trong lúc im hơi lặng tiếng tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá. Giữa không trung, Lý chấp sự nhìn Hứa Thành trên mặt nở nụ cười, rõ ràng thái độ khá hơn một chút so với lúc trước. Người không cần suy nghĩ nhiều, lần này Lý mỗ đến là do tiếp nhận được mệnh lệnh của Triệu trưởng lão gọi người đi gặp, hỏi người về việc người khổng lồ kéo lòng liễn mà người đã báo cáo, không có gì liên quan tới những chuyện khác, người có thể yên tâm. Lý chấp sự nhìn ra Hứa Thành đang cảnh giác, gã không phải là đệ tử hành tâm tấn thăng trúc cơ, mà là dạng đệ tử ở dưới núi chém giết rồi bò từ từ một đường đi lên, cho nên gã cũng rất rõ ràng tâm tính của những con sói còn dưới núi này. Nếu đổi thành đệ tử khác thì gã cũng không thèm để ý vào trong lòng, nhưng một người có thể tùy thời đột phá cũng có tỷ lệ rất lớn trở thành đệ tử trúc cơ như Hứa Thành, tự nhiên thái độ của gã sẽ không giống như vậy. Hết chương 1109. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả